Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 110, tạ ơn Corinthian. Cầu đề cử. Ngay tại sông về phía trước, một đám Estipon cầu thủ bên trong, đột nhiên có một người hãm lại tốc độ. Rất nhanh hắn liền từ những cái kia sông về phía trước Estipon cầu thủ ở trong đột hiển ra, lộ ra không hợp nhau. Người này chính là Vinh Quang. Ở đây bên cạnh một mực chú ý trên trận tình thế Osvaldo thấy cảnh này, đột nhiên a một tiếng, sau đó liền từ bỏ theo dõi những người khác, đem ánh mắt tập trung tại Vinh Quang trên thân. Tất cả mọi người xông về phía trước, hắn lại hãm lại tốc độ. Hắn đây là muốn làm gì đâu? Hắn rất nhanh liền nhìn thấy Vinh Quang không chỉ có hãm lại tốc độ, còn lui về sau một bước. Hắn từ bỏ tiến công sao? Ngay lúc này, Kaka cùng Corinthian phòng tiến gặp nhau. Song phương đón đầu, đụng bên trên. Kaka dừng ngay, không qua được. Hắn cũng không có do dự. Hắn biết hiện tại tất cả mọi người theo hắn xông về phía trước. Nếu như hắn ở chỗ này quá dính cầu, như vậy có ít người khả năng liền lại bởi vậy chạy việt vị, mất đi tốt nhất tiến công cơ hội. Kaka không phải loại kia không để ý đại cục người, ngoại trừ tại Vinh Quang trên thân bên ngoài. Thế là hắn cấp tốc đem bóng đá truyền cho trung lộ tiếp ứng mình Fabiano. Tiếp lấy hắn tiếp tục không cắt vị trí chạy, tìm kiếm lấy cơ hội. Cùng lúc đó tại hai cái đường biên, Estipon hai tên hậu vệ biên cũng đều tiếp tục cao tốc trước chen vào. Cũng không có bởi vì Kaka cho đem bóng đá truyền cho Fabiano, bọn hắn liền dừng lại quan sát. Tại tiến công sáo lộ bên trong, lúc này Fabiano chỉ cần có thể đem bóng đá nghiêng truyền đến trước người của bọn hắn, bọn hắn liền có thể lợi dụng sau chen vào tốc độ hình thành đột phá, đồng thời truyền bên trong. Nếu như bọn hắn giảm tốc, chờ Fabiano truyền bóng thời điểm lại khởi động liền không dự được. Bởi vì Kaka cùng hai cái hậu vệ biên kiên quyết trước chen vào, Corinthian hậu phòng tuyến lại tiếp tục lui lại. Chỉ có một người tiến lên quấy nhiễu cầm banh Fabiano. Fabiano ngay từ đầu đúng là định đem bóng đá đưa đến hai cái đường biên đi, liền nhìn cái nào đường biên thích hợp hơn. Nhưng là ngay lúc này, hắn nghe được Vinh Quang thanh âm. Luis, truyền cho ta. Thanh âm là từ nghiêng hậu phương truyền tới. Hắn hơi nghiêng đầu, khóe mắt liếc qua liền quét đến Vinh Quang. Vinh Quang không có ở phía trước, mà là vậy mà tại hắn nghiêng hậu phương. Mà lại trọng yếu nhất chính là bên cạnh hắn một cái Corinthian cầu thủ đều không có sút xa. Ý nghĩ này không có dấu hiệu nào tại Fabiano trong đầu bật đi ra. Sau đó hắn không có chút gì do dự, quay người liền đem bóng đá đưa qua, truyền về Fabiano truyền bóng, nhưng không phải hướng phía trước mà là trở về Vinh. Ghế bình luận bên trên Bueno bỗng nhiên hô to lên. Tầm mắt mọi người đều theo bóng đá một đám chuyển rời đến Vinh Quang trên thân. Lúc này những cái kia trở về thủ Corinthian đám cầu thủ mới kinh khủng phát hiện Vinh Quang bên người không có một cái nào bọn hắn người. Cứ như vậy để hắn lấy được cầu. Tại khoảng cách cầu môn ước chừng 35 mét địa phương kia chẳng phải mang ý nghĩa gặp hắn mẹ quỷ. Corinthian tiên phong liệt đức lỏng ở phía trước trở về thủ, nhưng là tốc độ không nhanh, hắn cho là mình căn bản đuổi không quay về, còn không bằng chậm rãi trở về chạy. Như vậy, cũng không thể nói mình chưa có trở về phòng. Trọng yếu nhất chính là một khi mình các đội hữu đoạn hạ cầu đến, hắn có thể lập tức liền quay người đầu nhập tiến công, trực tiếp giết Estipon một trở tay không kịp. Hắn đánh là như vậy tính toán. Thế nhưng là hắn hiện tại phát hiện bóng đá vậy mà truyền cho hắn Vinh Quang. Hắn vô cùng rõ ràng Vinh Quang chính là có sút xa năng lực. Hắn không còn dám có bất kỳ chậm trễ, trực tiếp ra tốc xông về Vinh Quang. Hắn là trước mắt một cái duy nhất khoảng cách Vinh Quang gần nhất Corinthian cầu thủ, ước chừng có 7-8 mét. Nếu như Vinh Quang ngừng cầu điều chỉnh cái gì, hắn còn có cơ hội quấn lên đi. Truyền đến phiêu, Vinh Quang không có tại nguyên chỗ chờ cầu, mà là trực tiếp cất bước nghênh đón tiếp lấy. Hắn ở trong quá trình này liền bắt đầu điều chỉnh bộ pháp. Khi hắn rốt cục nghênh tiếp bóng đá thời điểm, chân trái của hắn vừa vặn liền đạp ở bóng đá bên cạnh. Chân phải vung lên đến, trực tiếp sút xa, ngoặc kép chấm chấm, sáng, vinh quang không ngừng cầu. Chân phải trực tiếp rút trúng bóng đá. Ở phía sau truy liệt Đức lỏng trợn tròn mắt trực tiếp sút xa. Tiểu tử này không muốn chính xác rồi. Bắn bầu trời đi. Lấy lại tinh thần hắn hận hận nghĩ. Đầu năm nay mới vừa vặn nổi lên. Trên mặt hắn biểu lộ liền đọng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy bóng đá thẳng tắp xông về cầu môn. Thủ môn Donny thả người bay nháo. Muốn đem bóng đá cản lại. Thế nhưng là nhìn cái này xu thế. Giống như có chút treo. Liệt Đức lỏng ở trong lòng như thế phản hỏi mình. Vinh quang tại không người chằm chằm phòng tình huống dưới trực tiếp sút xa. Cảm giác tựa như là hắn tại sân huấn luyện bên trên làm huấn luyện đồng dạng. Mỗi ngày huấn luyện trước. Huấn luyện xong cùng lúc nghỉ trưa ở giữa thuộc về chính hắn thời gian. Tại không có một ai trong sân huấn luyện. Một mình hắn. Dưới chân tán lạc từ trong kho hàng mượn tới mười mấy cái bóng đá. Tại địa phương khác nhau, khoảng cách cùng góc độ, hắn cứ như vậy một cước đem bóng đá bắn về phía hơn 30 mét có hơn cầu môn. Không có người ngăn cản, ngoại trừ gió, không có cửa đem thủ môn định vị. Hắn liền tận lực đem bóng đá bắn về phía trên lý luận thủ môn khó khăn nhất nhào 4 cái sừng. Phía trên 2 cái, phía dưới 2 cái, liền chạy cái này 4 cái sừng đi, hoặc là không tiến. Phải vào đó chính là góc chết. Để ngươi thủ môn dù có thượng đế phụ thân, cũng khó ngăn ta dẫn bóng. Bây giờ, một cước này chính là chạy cầu phía sau cửa bên trên góc đi. Thủ môn Donny đằng không mà lên, nhào về phía bóng đá. Nhưng hắn làm sao có thể nhào ở một cước này cầu đâu. Vinh quang lần nữa giơ tay lên cánh tay. Loại cảm giác kỳ diệu đó lại một lần hiện lên ở trong đầu của hắn có. Vinh sút gôn, Bueno kéo dài thanh âm gào thét, bóng đá phi hành trên không trung, thanh âm của hắn vẫn không thay đổi, thanh âm liên miên bất tuyệt, đầy đủ cho thấy hắn xuất sắc lượng hô hấp, thẳng đến bóng đá từ cột cửa cùng xà ngang chỗ giao giới một đầu đâm vào cầu lưới. Hắn mới đột nhiên thở phào, lần nữa giống to. Bueno cảnh báo lại một lần tại Morumbi sân bóng trên không kéo vang. Đường bóng đá tung hoành lương cùng cột dọc chỗ giao giới bay vào cầu môn thời điểm. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá đều rõ ràng nghe được một tiếng vang giòn. Kia là bóng đá xoa tại trên khung cửa lúc phát ra tiếng vang. Bởi vậy có thể thấy được cước này sút gôn có bao nhiêu kén ăn. Góc chết, tuyệt đối là trên lý luận góc chết. Cafren cũng kích động kinh hô, Donny tuyệt đối không thể có thể nhào ở trận banh này. Trên không trung Donny chỉ có thể quay đầu nhìn qua bóng đá bay vào hắn chấn giữ cầu môn. Ánh mắt bên trong đều là chấn kinh, không phải tuyệt vọng. Mà là chấn kinh, hắn hoàn toàn không thể tin được, vinh quang tiểu tử kia lại có thể đá ra như thế kén ăn một cái cầu đến. Lại là ăn may à, Vinh, thật không hổ là Corinthian khắc tinh. Hắn kéo dài hắn giao đấu Corinthian tranh tài chỉ cần ra sân liền có dẫn bóng truyền thống. Nhìn trên đài Estipon fan hâm mộ bóng đá nhìn thấy cái này dẫn bóng về sau. Đều nhảy lên một cái. Bọn hắn tại làm rất bình thường cánh tay hô to. Tốt Vinh, tốt, ha ha, ta liền biết, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Xinh đẹp, Trung Quốc thái điểu, để Corinthian hối hận bọn hắn đã từng thả đi ngươi đi. Làm được tốt, Crane phụ thân thôi hạo cũng tại trong đám người này. Crane bên người đám tiểu đồng bạn thì lộ ra rất bình thường yên tĩnh các nàng mới không nguyện ý vì... Kaka đối đầu gieo hò đâu. Godo dùng sức quơ nắm đấm. Một thân thịt mỡ đều tại theo động tác của hắn run run không ngừng. Hắn cảm thấy rất thống khoái. Phi thường thống khoái. Giống như hắn cảm giác rất sung sướng người còn có đang huấn luyện viên tịch trước Osvaldo. liên tục 2 lần thành công tam xoa kích phối hợp. Hai cái này cầu vì hắn chỉ rõ phương hướng, nhưng là càng quan trọng hơn là Vinh Quang tại cái này dẫn bóng bên trong biểu hiện ra tố chất. Ánh mắt của hắn, đầu óc của hắn hành động lực, tiến bộ của hắn vậy mà biết tại tất cả mọi người như ong vỡ tổ xông về phía trước thời điểm tỉnh táo suy nghĩ, lựa chọn phản kỳ đạo hành chi, từ đó đã sáng tạo ra thuộc về hắn sút gôn không gian. Đây thật là quá thần kỳ. Một cái thái điểu a. Osvaldo rất bình thường xác định đây là chính Vinh Quang suy nghĩ ra, mà không phải có ai nói cho hắn biết phải nên làm như thế nào. Xem ra thiên tài của hắn không chỉ có riêng thể hiện tại học tập kỹ thuật tốc độ tiến bộ nhanh lên. À, đầu óc của hắn cũng chính đang nhanh chóng hướng lấy một cái hợp cách cầu thủ chuyên nghiệp phương hướng phát triển. Hắn từng nghe nói Cafren lời thề son sắt nói qua Vinh Quang cầu thương nghiệp thấp. Nghĩ đến đây cái, Osvaldo liền nở nụ cười. Hắn liền muốn luôn luôn lấy phân tích tỉnh táo, có lý có cứ lấy xưng tên miệng Cafren chỉ sợ muốn trên người Vinh Quang thất bại. Cùng coi là đây là che phủ đi Donny không giống. Estipon đám cầu thủ đối với Vinh Quang có thể bắn ra như thế một cước tuyệt đối góc chết dẫn bóng, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì Vinh Quang đặc huấn, bọn hắn coi như không có toàn thành vây xem, cũng đều biết, mà lại hắn trong huấn luyện cũng không phải không có đá ra qua loại này góc chết sút xa. Hắn tựa hồ chuyên môn chính là chạy cái này góc chết luyện, cho nên hắn sút xa dẫn bóng suất không cao. Nhưng là một khi bắn tại khung cửa phạm vi bên trong, sẽ rất khó dập tắt lửa. Từ hắn bắt đầu ở đối Internacional tranh tài lên, cho tới bây giờ, hắn tất cả sút xa hoặc là dẫn bóng, hoặc là lệch ra, không có một cái nào thủ môn có thể đem hắn sút xa phong ra. Bọn hắn có lẽ có thể dùng ngón tay nhọn đủ đến bóng đá, nhưng là cuối cùng bóng đá vẫn là sẽ mở lại 10 ngón tay của bọn hắn quan bay vào cầu môn. Đây chính là cái kia thái điểu mỗi ngày lợi dụng nghỉ ngơi của người khác thời gian mình đặc huấn. Kết quả, đối với Vinh Quang tiến bộ cùng thành công, bọn hắn đã không cảm thấy có cái gì không thể tưởng tượng nổi. Bất kỳ một cái nào cùng hắn làm đồng đội người, thấy được cố gắng của hắn cùng điên cuồng, chỉ sợ đều sẽ cho rằng nếu như người như hắn không thành công, kia mới có vấn đề đâu. Một cái có thể đem mình tất cả thời gian đều cầm để luyện tập người, làm sao lại không thành công đâu. Tất cả mọi người nhao nhao đi lên ôm Vinh Quang, cùng hắn cùng một chỗ chúc mừng dẫn bóng. Bất quá có chút xa cầu thủ liền không có đi lên. Thủ môn Chani cùng hậu vệ trung tâm Lugano liền ở phía sau, không có đi lên tham gia náo nhiệt. Chani nhìn xem được mọi người chen chúc ở trung ương, đã hoàn toàn không thấy được Vinh Quang cảm khái nói. Đáng sợ cỡ nào thiếu niên a. Lúc trước hắn nói mình muốn siêu việt Kaka thời điểm, ta còn chỉ coi kia là một cái thiếu niên vô tri hồ ngôn loạn ngữ mà thôi, không chút để vào trong lòng. Kết quả hiện tại, ta thật đến tạ ơn Corinthian, không để cho hắn thành vì đối thủ của chúng ta. Lugano mặc dù ngay từ đầu đối Vinh Quang cảm nhận chẳng ra sao cả, nhưng là hiện tại hắn cũng tâm phục khẩu phục. Nghe được Chani, hắn ngẩng đầu nhìn trời, nghĩ nghĩ nếu như là Vinh Quang đối diện với hắn, dẫn bóng hướng mình vọt tới, liền hắn cái kia tốc độ, đơn giản không đành lòng nhớ lại nữa. Tạ ơn Corinthian, hắn gật đầu nói, cùng hai người có đồng cảm còn có Estipon fan hâm mộ bóng đá. Rất mau nhìn trên đài liền vang lên tiếng reo hò của bọn họ. Tạ ơn Corinthian, tạ ơn Corinthian ban cho chúng ta vinh. Thanh âm như vậy rất lớn, rất rõ ràng, chỉ cần tai điếc không có điếc, đều nghe được rõ ràng. Ngồi tại trên đài hội nghị Corinthian chủ tịch Đỗ Eri so sắc mặt tại dạng này tiếng hò hét bên trong lộ ra cùng khó coi. Hắn ở trong lòng đem đã bị hắn đuổi đi Edward Simos tổ tông 18 đời đều giáo huấn khắp cả. Giống như hắn tâm tình khó chịu còn có Lecco, bởi vì hắn nghe được bên cạnh Cao E tại Vinh Quang dẫn bóng về sau nói một câu. Hảo tiểu tử, cái này nhưng so sánh Kaka dẫn bóng về sau đánh giá cao hơn. Làm sao lại biến thành dạng này? Mình hy vọng chủ tịch tiên sinh có thể tại trận này mấu chốt trong trận đấu nhìn thấy Osvaldo xong. Hộ công chiến thuật thất bại. Nhưng là thế nào hiện tại lại trở thành song hộ công chiến thuật bên trong hai cái nhân vật mấu? Chốt một người tiến một cầu đâu? Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.